Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng Phương Minh Viễn và Go đã thay mặt công ty điện ảnh Zed Bất đạt được thỏa thuận với chi phí là $3 triệu, cùng lúc giới thiệu Terminator. Tuy rất nhiều người Hoa Hạ đã từng quay lại bộ phim điện ảnh này, nhưng Phương Minh Viễn tin tưởng, vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để đến rạp chiếu phim với cái màn hình lớn đầy hấp dẫn. Hơn nữa hai tập phát sóng cùng lúc cũng có thể đảm bảo những người chưa xem Terminator sẽ không cảm thấy quá bất ngờ với tình tiết. Ba người đưa chén lên ăn mừng thành công. Go đưa mắt nhìn về phía Cameron. Cameron khụ khụ hai tiếng, nói: Phương, từ khi tôi tới Mỹ, đã nghe nói tới những tác phẩm đặc sắc của Michael Clayton. Hiện tại có rất nhiều tác phẩm tâm huyết có thể được xuất bản. Cậu xem, Phương Minh Viễn nhướng mày lên, hồi Tết cậu vẫn còn liên lạc với Michael Clayton, còn gửi cho ông ta một món quà Tết. Nếu không phải vì ông ta, bản thân sao lại có khả năng nhúng tay vào việc quay phim Terminator 2, lại vừa có quan hệ với Cameron. Cho nên, đối với vị trưởng lão này, Phương Minh Viễn luôn tỏ ra vô cùng kính trọng. Song tại thời điểm đó, Michael Clayton còn đang rối rắm giữa một số tình tiết phải biểu đạt như thế nào cho thích hợp, nào ngờ mới có 2 tháng, lại đã tiến hành xuất bản rồi. Ý của Cameron đã 2 năm rõ 10, hiện giờ Terminator 2 đã đi đến phần kết, tin rằng chỉ cần một chút thời gian nữa là có thể chuẩn bị cho công chiếu được rồi. Mà tác phẩm lớn của Michael Clayton cũng phải hoàn thành rồi, đối với kịch bản mới, đúng là Cameron đã mong đợi rất lâu. James, cháu tin một ngày Michael Clayton hoàn thành tác phẩm sẽ thông báo cho chúng ta. Từ giờ đến lúc đó chúng ta không nên giục ông ấy. Phương Minh Viễn không hiểu nói, cậu không hiểu sao James lại sốt sắng như vậy, cũng chẳng còn mấy ngày nữa mà. Hơn nữa sự tín dụng của Michael Clayton không có gì để nghi ngờ. Không, không, không, Cameron lắc đầu lia lịa nói. Tôi muốn hỏi cậu một chút về bộ phim này, cậu có kế hoạch gì không? Mặc dù cậu đã quyết định đạo diễn rồi, và tin rằng cũng đã chuẩn bị đủ tiền, nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết cậu định quay ở đâu chứ? Lẽ nào nói tôi muốn đưa toàn bộ đoàn làm phim đến Hong Kong quay cũng không được sao? Phương Minh Viễn không nhịn được cười, cậu nhìn sang bà Go có vẻ hơi khẩn trương, trong đầu liền rõ ràng, Cameron là ám chỉ mình, bên Hong Kong không thể gánh vác được việc quay phim độc lập, muốn quay được công viên kỷ Jura thì vẫn cần sự hỗ trợ của bên Hollywood, ông ta chính là muốn giành lấy cơ hội cho vợ trước của mình. Go, cháu không thể không nói, người đâu có khách, dêm ý kiến ta rất xem trọng. Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Cho tới bây giờ mọi người đều hợp tác rất vui vẻ, nếu như bà không để tâm, cháu nghĩ bộ phim này, mọi người chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Không biết nguyện vọng của bà thế nào, đồng ý hay là không? Cô run run, nghe rõ lời của Phương Minh Viễn nói, khuôn mặt không nén nổi sự vui sướng tươi cười, lần này đến Nhai Châu, cô cũng là muốn tranh thủ mượn cơ hội này giành lấy cơ hội quay công viên kỷ Jura cho công ty điện ảnh Zed Bất. Đạo diễn Cameron, tác phẩm mới nhất Michael Clayton, hai sự kết hợp này chắc chắn sẽ gây xôn xao lớn trong giới điện ảnh tại Mỹ. Cameron cười nhẹ, người trong cuộc vẫn thường mê muội, chỉ cần Go và công ty Zed Bất hợp tác với Phương Minh Viễn trong Terminator 2 vui vẻ thì đến công viên kỷ Jura cũng chẳng có yêu cầu gì. Góc truyện audio.com, thái quá cả, Phương Minh Viễn sẽ không từ chối hợp tác với công ty Zed Bất. Vì có tiền đầu tư của Hong Kong nên bộ phim tiến vào Hoa Hạ là một việc đơn giản, nhưng nếu không có tiền vốn của Mỹ thì sau này việc công viên kỷ Jura muốn tiến vào thị trường Mỹ cũng sẽ có không ít rắc rối. Phương Minh Viễn là người thông minh, làm sao lại không nhận thấy tình thế tập đoàn Cẩm Hồ và công ty Zed Bất hợp tác thì thuận lợi mà tách ra thì thất bại sao? Tuy nhiên, Cameron nhìn Phương Minh Viễn, lần này nếu công ty điện ảnh Zed Bất còn muốn ăn chia 5/5 chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu thiếu niên này, hiện giờ đã từng bước chiếm thế thượng phong. Nếu không phải sắp tới công ty điện ảnh Zed Bất sáp nhập vào một trong 3 công ty Hollywood, thực lực tăng lên, chỉ sợ đã bị cậu thiếu niên này chặn lại rồi. Đối với kết quả này, Cameron cũng không cảm thấy bất ngờ, trong nghiệp điện ảnh, tài lực thị trường, mạng lưới quan hệ kịch bản, đạo diễn, diễn viên còn rất nhiều nhân tố có ảnh hưởng tới sức mạnh tổng thể của một công ty, mà hiện giờ Phương Minh Viễn dựa vào thị trường Hoa Hạ lớn nhất trong tương lai này, lại có căn cứ chế tác điện ảnh Hong Kong nổi danh trên thế giới, còn có tài lực hùng hậu, lại nổi tiếng trong giới biên kịch và chính mình lại có quan hệ tốt với Michael Clayton, không có công ty điện ảnh Zed Bất chỉ sợ cũng sẽ có công ty điện ảnh khác tích cực tìm kiếm hợp tác. Mà Go thay mặt công ty điện ảnh Zed Bất trước mắt mà nói, ngoại trừ lần này hai bên hợp tác tốt đẹp còn lại cũng chẳng được gì cả. Nhưng Go là một người phụ nữ hiểu rõ bản thân, Cameron tin tưởng, hai bên có thể đạt được kết quả hài lòng. Mà mình cũng có thể dồn toàn tâm toàn ý cho việc chuẩn bị phim mới. Vừa nghĩ tới mình sẽ rất nhanh trở thành tân đạo diễn của tác phẩm của Michael Clayton, Cameron liền cảm thấy xúc động. Hợp tác sắp tới, có sự biểu hiện thái độ cao của hai bên, vậy cũng đã đủ rồi, còn về hiệp nghị hợp tác cụ thể, không cần Go và Phương Minh Viễn phải lo lắng, sẽ có người giành lấy quyền lợi tốt nhất cho công ty. James, kế hoạch quay công viên kỷ Jura, cháu tin tưởng tình tiết trong tác phẩm của Michael Clayton sẽ không làm chúng ta thất vọng, năng lực đạo diễn của chú cũng làm cháu thực sự yên tâm, vậy kỹ xảo quay phim khủng long này có thể đạt tới trình độ nào lại là việc lớn liên quan đến việc phòng vé. Phương Minh Viễn nghiêm túc nói. Kiếp trước lần đầu tiên khi xem công viên kỷ Jura, những con khủng long khổng lồ này lại để lại cho Phương Minh Viễn những ấn tượng sâu sắc, nhất là mùi máu tanh của Vương Long để lại cho mọi người ấn tượng khó quên. Có thể nói, sự thành bại của bộ phim này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ xảo quay phim hay giờ. Cameron cười nói, Phương, điều này cậu không cần lo lắng, những hiệu ứng kỹ xảo chúng tôi sử dụng rất nhiều nguồn tài nguyên, đội ngũ kỹ xảo của Terminator vẫn chưa giải tán. Tôi nghĩ, nếu lần này Go có thể đạt được 2A định chính thức thì khi về tôi sẽ giữ họ lại. Cameron hướng về phía Phương Minh Viễn nháy mắt mấy cái, Phương Minh Viễn ngầm hiểu mà gật đầu. Nhưng trước khi quay công viên kỷ Jura, James, cháu có một việc muốn làm phiền chú. Chú có thể giúp cháu quay một bộ phim ngắn được không? Không cần dài, hơn 10 phút là được. Phim ngắn, Cameron có chút tò mò, phim ngắn hơn 10 phút đối với ông mà nói chỉ là động một ngón tay mà thôi. Một bộ phim giới thiệu về cảnh đẹp của gocchuyenaudio.com, Nhai Châu, cháu dự định sau này dùng để tuyên truyền về cảnh đẹp ở đây, thu hút nhiều khách du lịch đến. Phương Minh Viễn thẳng thắn nói. Cameron sờ cằm, nói thật yêu cầu này, ông cũng không thích nếu nói là giúp cá nhân Phương Minh Viễn chụp một cuộn phim lưu niệm, ví dụ như buổi lễ thành hôn long trong thì không có gì. Nhưng tuyên truyền về phong cảnh, nói trắng ra chính là quảng cáo, ông đường đường là một đạo diễn nổi danh Hollywood, sao có thể đi làm cái này? Nếu lấy danh nghĩa quốc gia hay chính phủ ra yêu cầu thì còn được. Nhưng doanh nghiệp cá nhân, ông không có hứng thú. Nhưng từ chối Phương Minh Viễn, ông lại không biết phải làm sao, dù thế nào Phương Minh Viễn cũng được coi là một nửa ông chủ của ông, bộ phim tiếp theo của mình còn cần sự hỗ trợ của cậu ta, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không tồi, Cameron không hy vọng vì điều này mà xảy ra rạn nứt. Tuy ở Hollywood mọi người nói Cameron là bạo chúa cố chấp nhưng cũng không có nghĩa là ông không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Một đạo diễn không hiểu tình người, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ đạo diễn cao nhất Hollywood? Cụ, Go ở bên cạnh cho nhẹ. Đối với cá tính người chồng trước này của mình, Go vô cùng hiểu, bà cũng không hy vọng chỉ vì chút việc như vậy mang đến cho quan hệ hai bên những điều không nên có. James, bộ phim ngắn này nửa đô la cháu cũng không trả cho chú đâu. Phương Minh Viễn nói tiếp nhưng lại làm cho Cameron và Go giật mình kinh hãi. Nhưng cháu muốn chú tìm người tốt nhất đến quay phim, không phải là quay cho có. Còn không có chờ hai người tỉnh lại, Phương Minh Viễn lại nói tiếp. Trong chốc lát Cameron và Go đều có chút mơ hồ, không trả công cho đạo diễn, còn muốn Cameron phải quay ra tác phẩm tuyệt vời, Phương Minh Viễn không uống rượu đấy chứ. Sao lại nói mê sảng như vậy? Hai người bọn họ dù quan hệ có tốt, Phương Minh Viễn cũng không thể yêu cầu Cameron làm việc không công cho cậu như thế chứ. Go kinh ngạc nhìn Phương Minh Viễn, lại nhìn Cameron, muốn nói lại thôi. Cameron hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhìn thẳng Phương Minh Viễn im lặng một hồi lâu. Phương Minh Viễn vẫn bộ dạng cười hà hê, dường như đoán chắc Cameron nhất định sẽ đồng ý. James, Phương Minh Viễn nói, không đợi Phương Minh Viễn nói xong, Cameron đã khoát tay chặn lại nói. Được tôi đồng ý tuy nhiên để cho ra tác phẩm tinh xảo, nhân lực trước mắt không đủ, cậu bảo bà Vu cử người đến hay là mời tổ biên kịch của Go đến. Cách chương.